những cái người như thế, những người mà quán tưởng vậy thì thường thường cái tâm tài của họ nó phát triển sang mình. Thì cái tướng ở bên ngoài đó thường thường là cái tướng khác và cái tướng bình hoàng. Cho nên chúng ta tu ở theo chánh đạo này đó, thì ở trong cái chánh đạo là thường là chỉ có hai thôi, một là đạo tiên, hai là đạo Phật. Đạo tiên cũng vậy, cái cốt cách thần tiên đó, thì có thể là mặc dù trẻ hay là già, nên có các vị tiên lúc mà tu vẫn là 500 tuổi rồi nhưng mà còn là đồng tử, mà đồng tử 500 tuổi vẫn là đồng tử, tức là vẫn trẻ. Cái điều thứ nhất đây là tu đúng đạo đó thì trẻ, hay nói cái khác thì lâu già. Nhưng mà nếu nói trường hợp mà các bậc tiên ông đó thì tu càng lâu đó, từ ngàn tuổi trở lên đó, thì thường thường là họ diễn ra cái tướng râu tóc bạc phơ nhưng mà sức khỏe vẫn cường tráng, tức là mạnh phòng hào. Cái này ta bảo là cái tướng thần tiên. Thì cái này ở bên đạo tiên nó cũng giống thôi, cái tướng ở bên ngoài và cái tâm ở bên trong. Hai cái tâm ở bên trong thanh thản, cái tướng ở bên ngoài nó tốt hiện ra, đây là những người đã tin tưởng mà làm theo. Còn cái tướng mà bình hoàng, cái tướng bình hoàng, cái tướng hung dữ, cái tướng sân si đó, thì mấy cái này là chúng ta biết thuộc về quỷ thần. Ta đi theo con đường này thì cuối cuộc đời đến là chúng ta là khổ. Đây thầy nhìn thấy những người mà tu luyện theo kiểu này đó, nhiều thì cuối cuộc đời ấy, không được tốt, là đó là cái hậu phận không tốt, tự nhiên là tốt. Bây giờ chúng ta tu theo đây đó, thường là Đức Phật cứ nhắc chúng ta cái là chánh quán và tà quán, cho nên đừng đi lệch về cái mức tà. Phải lệch về mức tà đó thì thường là chúng ta bệnh hoạn, chúng ta buồn phiền, chúng ta đau khổ, chúng ta gặp tai nạn, tất cả những này. Còn ai đi về con đường chánh quán đó, thì thường thường đó, cái hậu quả chúng ta nó cứ tốt lên rồi. Trên cái bước đường tu ta đó, thì nó có cái khó ban đầu, nhưng mà rồi á là ta vượt hết tất cả những khó này nó ra lên rồi. Đó là cái hướng tu. Thì trong cái pháp quán này Đức Phật dạy chúng ta đầu tiên là quán mặt trời đó, có nghĩa là từ cái mặt trời chiếu sáng nhân gian người ta tưởng ra đây là Đức Phật. Mặt trời mọc lên ta tưởng là Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời, mặt trời lặn xuống ta nghĩ là Đức Phật lập thiên đàng. Mà khi mặt trời mọc lên thì ta tưởng là Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời, thì chỗ này ta suy nghĩ Đức Phật từ đâu mà xuất hiện trên cuộc đời. Đây là cái suy nghĩ của những người mà quán mặt trời mọc, thấy Đức Phật ở đây thì ta nghĩ là từ đâu mà Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời. Nên Đức Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, ta nghĩ là Đức Phật làm cái gì mà được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp này. Đây là Bồ Tát hạnh mà Đức Phật đã thường dạy cho chúng ta các cụ như này rồi. Đây do của Bồ Tát hạnh mà tạo thành cái công đức này. Thế Đức Phật đó là cái tướng lưỡi rộng dài của Đức Phật, đó là vì nhờ trải qua vô lượng kiếp tu hành không bao giờ phải là hư vọng. Hư vọng tức là nói dối. Còn như mình thì hay nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói là hung ác. Đây là cái nghiệp của chúng ta. Cho nên những cái người đó mà có thường hay nói cái lời khác thì chúng ta nghe cái giọng nói họ, giọng nói họ nói ở ngoài thì nghe ta nói là nói nhát gừng, tức là nói từng câu từng tiếng mà nghe nó nặng nề, nó sao cái giọng nói không cảm nhận được. Sanh ra trên cuộc đời này chúng ta bị như vậy, mà nếu hay nặng hơn chút nữa đó, là ta bị thuộc lưỡi thì ta nói ngọng, nặng hơn chút nữa là ta câm ngôn nói không được. Đây là những người mà nói cái lưỡi ngắn lại, cái lưỡi ngắn lại, cho nên có cái giọng nói nó không có cái âm thanh tốt. Còn Đức Phật ở đây để chúng ta thấy đó là dùng tướng lưỡi rộng dài trùng cả tam thiên đại thiên thế giới nói lời chân thật, thật có tứ lưỡi rộng dài. Cho nên con người sanh trên đời có người như chúng ta thôi, mà cái tứ lưỡi của Đức Phật bảo là ngài liếm tình dục mi tóc ở trên, thì như vậy là thật được. Còn ai mà liếm tình dục xuống mũi đó, thì ba đời chưa từng nói nó. Thì đây chúng ta có nói nhiều hay là nói ít, cho nên lưỡi chúng ta dài hay là ngắn là khác nhau. Đây là cái tứ lưỡi, đó là trên cái bước đường tu hành. Thì Đức Phật nói là do không nói dối, do không nói dối, do không nói chuyện gì, không nói lời khúc lát, mà chỉ nói lời chân thật, cho nên từ chỗ đó hiểu ra cái tứ lưỡi như vậy và có một cái âm thanh như vậy. Và thậm chí là ở trong miệng thường thường có mùi hương, thì đây là hai con thuốc công đức đó. Thế nên có những người sao họ đứng gần chúng ta, họ thở ra ta nghe, ta chịu được, ta nghe cái mùi hôi, cái mùi thúi, cái mùi tanh, cái mùi gì đó. Đây là cái người nhận thức cái nghiệp. Cái người mà thúi miệng thì cái người này thường là hay nói những cái lời không khác, cho nên cũng sanh được. Nên nó thường mà cái người nào ta bảo là tụng kinh pháp hoa thường, thì thường ở trong miệng họ có mùi hương và trong cổ không bao giờ khô. Nên từ sáng đến chiều không uống nước cũng không khô cổ, từ sáng đến chiều tụng kinh liên tục cũng không đổi giọng, thì cái người này đã có được cái tướng người công đức. Nó có khác nhau là được trên bước đường tu. Cho nên khi mà tán dương kinh pháp hoa, ta có nói là hầu trung cam lộ viên viên nhuận, khẩu nội đề hồ trích trích lương này. Cái người tụng kinh pháp hoa có công đức rất là đại, không bao giờ bị khô cổ mà không bao giờ bị tắc tia. Và nếu hơi cao hơn bước nữa thì cũng không bao giờ có cái cảm giác đói và khát, hay thứ thì không có đối với người chúng. Tức là suốt ngày nó không ăn nó cũng sẽ đói, suốt ngày nó không uống nó cũng sẽ khát. Đây là cái tướng công đức sanh ra rồi. Cho nên từ được một vài cái công đức thì chúng ta mới tạo thêm được khác. Nhưng bây giờ chúng ta nhìn lên Đức Phật là một tấm trọn lành, tức là công đức đầy đủ. Công đức đầy đủ cái này là gồm có cả 3.000 quan nghi và 8 môn tế hạnh. Có nghĩa là nhìn ở cái điểm nào đó Đức Phật cũng vẹn toàn. Còn ta thì được mặt này mà mất mặt khác. Có nhiều khi ở xa thì nhìn thoáng qua coi cũng dễ, dễ thương chút, nhưng mà tới chừng gần nhìn kỹ lại thì nó cũng chút này đó. Nhưng mà Đức Phật có cái là ở xa thì nhìn thấy đẹp, mà tới gần thì đẹp hơn. Và sống chung với ngài đó thì tâm luôn luôn được an lành, từ ở trong Đức Phật nó tỏa ra cho chúng ta một cái gì đó. Cho nên trên cái căn bản mà của Đức Phật đây, ngài diễn tả cái tinh độ, cái thế giới cực lạc của Đức Phật hay là, thì ta nghe, ta tin, ta chấp nhận được. Cho nên người trí có thể chấp nhận được. Chứ ngược trở lại đó, nếu mà cái người bệnh hoạn, cái người mình xấu xí, cái người mà ngu dốt, cái người mà hung dữ đó, mà diễn tả cái cảnh cực lạc Tây Phương đó, thì thường là trái ngược. Cho nên tăng chuyển pháp của Đức Phật, cho nên khi Đức Phật nói cái gì đó thì ta đã nghĩ ngay tới Đức Phật. Cái đặc biệt của Đức Phật thuyết pháp, ta nói Đức Phật A Di Đà, nhưng mà ta đã thấy ở trong cái con người của Đức Phật Thích Ca có cái tính chất của Đức Phật A Di Đà trong đó hay xa hơn. Cho nên đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta là quán tưởng này, đầu tiên là quán cái mặt trời vậy thôi. Quán mặt trời, cho nên từ quán mặt trời mà tưởng ra là Đức Phật. Đó là cái bước thứ nhất. Khi mà cái này thuần rồi đó, thì bây giờ Đức Phật biểu là quán cái thứ hai, tức là quán nước, quán mặt biển. Thường là ta ngồi ở trên bờ biển, ta nhìn ta thấy mặt trời lặn, cho nên ta đem ta kết hợp giữa cái quán mặt trời và quán mặt biển. Cho nên mặt trời lặn là ở đâu? Cho nên từ chỗ này chúng ta mới thấy được mặt trời lặn là lặn xuống xuống biển, lặn xuống biển, mà lặn xuống biển này nhé, là lặn vào tâm chúng ta. Cho nên ở ngoài thì tối rồi, nhưng mà tâm chúng ta, tâm chúng ta còn sáng. Đây là kinh nghiệm của Đức Phật, cho nên ngày dạy chúng ta. Cho nên có những người tâm sáng là ngồi trong bóng tối mà có cái cảm giác sáng và nghĩ là sáng. Còn có những cái người đó, mà tâm tối đó, thì cái trường hợp đó ở trong một cái nhà đầy đủ ánh sáng hay là ban ngày như thế này, nhưng mà tâm họ quá đau khổ và quá đen tối, đó là mặt trời chân lý không rọi vào tâm họ được. Còn ngược trở lại đó, ban ngày hay là ban đêm chuyện này đang quan trọng, nhưng mà trong lòng chúng ta nó sáng lên được rồi đó, thì cái trường hợp này phát triển. Cho nên đó, đầu tiên mà ta ngồi ở trên bờ biển, ta nhìn mặt trời lặn để ta quán tưởng. Quán tưởng cái chuyện là thuần, tâm chúng ta thuần được, thì cái trường hợp này là một phần mà gọi là cái trường hợp khô để chúng ta thấy thế giới thực tại. Cái tâm chúng ta nghĩ như thế. Cái thứ ba đó là chúng ta quán cái mặt biển. Nhưng mà từ mặt biển này đó, thì Đức Phật nói thêm cái này là ở bên thế giới là đất bằng lưu ly, đất thì bằng lưu ly. Cho nên từ chỗ này đó, cho nên chúng ta mới nhìn thấy được từ cái nước đó, thể nước đó, mà biến thành đá, biến thành thể rắn, tức là cho nên chỗ này đó, thì ngài Thiền Đạo và chúng ta quán mặt biển bị đông đặt trở lại thành băng, từ biển mà biến ra thành băng, cho nên chúng ta mới thấy trong suốt. Cho nên từ cái chỗ trong suốt của mặt biển mà ta đã nghĩ tới đất bằng lưu ly ở bên thế giới thực tại. Đó là cái thứ ba mà chúng ta quán về đất. Thế từ cái chỗ mà quán đất bằng lưu ly này á, thì bây giờ để bắt đầu đó, cái thế giới thực tại hiện ra cho chúng ta. Cho nên khi mà có đất, tức là có mặt thẳng, có mặt bằng, ta đã có mặt bằng á, thì bây giờ mới kiến tạo lên trên mặt bằng này, mà Đức Phật A Di Đà là kiến tạo trên mặt bằng này, là dùng công đức mà kiến tạo. Ở đây chúng ta thấy có khác nhau, tức là thành tựu như thị công đức trang nghiêm, có nghĩa là Đức Phật trang nghiêm cái cảnh tịnh độ này là trang nghiêm bằng công đức, bằng công đức chứ không phải là bằng cái cách mà chúng ta làm ở đây, cái xây dựng. Cho nên bằng công đức mà tạo nên tận kính. Thì cái tạo nên ở trên cái thế giới này đó, tại đây đất nó bằng lưu ly, mà từ ở trong cái mặt đất này đó, chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca diễn tả cái thế giới cực lạc. Cái thế giới cực lạc đó, trên đường này đó, thì người ta lót nó đó là bằng các cái thứ báo, bằng các thứ báo. Thì như vậy đó, ở đây người ta dùng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, mã não, trân châu, hổ phách, cái tất cả những cái này trong bảy thứ báo này đó. Tức là đất, nhưng mà đất này nó được kết tinh bằng báo. Vậy thì bây giờ để chúng ta mới biết ra được là từ ở trong lòng đất của chúng ta, từ ở trong đất mà nó có những cái bảo vật như thế. Bây giờ chúng ta nghĩ đến tất cả những cái bảo vật mà chúng ta có lấy ra đây là đâu, có phải từ trong lòng đất không? Vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ mã não trân châu hổ phách, bảy thứ báo này nè, lấy từ trong lòng đất ra. Cho nên nói cách khác đi là đất biến thành thất bảo, đất biến thành. Thì như vậy đó, cái công đức mà trang nghiêm, cái công đức trang nghiêm này nó kết hợp thành gì? Bằng cái phước đức và trí tuệ, hai cái này cộng lại ta gọi nó là công đức. Cho nên có những người có trí tuệ, tức là có trí khôn, có trí khôn nhưng mà không tạo được phước đức, cho nên cái trí khôn này là trở thành là gian ác, Cho nên chúng ta cũng tạo được những cái điều kiện tốt như vậy. Nhưng mà cái này không bền chắc. Tại vì tạo trên cái ác tâm của mình và tạo trên cái đau khổ của người khác, tạo trên cái quán hận, cho nên cái này một sớm một chiều sụp đổ. Từ ngày xưa cho tới ngày nay, tại thế giới ta bà này, bao nhiêu triều đại, bao nhiêu bậc mà vương giả ta đã xây dựng lâu đài, ta bảo là xây dựng ở trên xương máu của nhân dân. Thế là sự thật. Cho nên cái này không bình. Sứ Phật nói là trong cái lầu cát như vậy mà do ác nghiệp sanh ra đó, thì chính cái đó là địa ngục. Cái chỗ đó là địa ngục. Cho nên nơi cung điện của vua Tần Thủy Hoàng, cho nên Tần Thủy Hoàng đó, thì lúc bây giờ nhìn thấy chỗ nào cũng có những người mà sẵn sàng cầm gương, cầm giáo, cầm thuốc độc, cầm tất cả những cái gì đó. Tại ông ta luôn nhìn. Thì ở trong cái cung điện như vậy mà cái trường hợp xây dựng bằng cái giả tâm, xây dựng bằng ác nghiệp, thì tới cuối cùng phải vào địa ngục. Đây khác là xây dựng bằng công đức. Cho nên có trí tuệ, từ chỗ trí tuệ này nhé, ta dễ tạo công đức. Cho nên trí tuệ này thường gọi là trí khôn. Mà dùng cái trí khôn của chúng ta để cống hiến cho đời và giúp cho người, thì cái này gọi là tạo công đức. Cho nên khi mà thành tựu được như thế, thì cái trường hợp tất cả mọi người đều quan hỷ, thì nên ta gọi là công đức. Còn thành tựu như thế mà mọi người tranh chấp với ta đó, thì cái này thuộc về ác nghiệp. Tại vì mọi người muốn như vậy mà, nên tất cả mọi người muốn như vậy, cho nên ta làm như vậy, làm như thế này là vì yêu cầu của mình. Phải nói đến ví dụ như bây giờ đó, Hòa Thượng Thiện Hòa xây cất một cái giảng đường như thế này, thế nên không phải là Hòa Thượng xây cất cho mình, đây là trường hợp. Nhưng mà xây cất một cái giảng đường này đó là để cho nhiều người tới để nghe pháp, là vì những người nghe pháp này mà ngài xây giảng đường. Cho nên cái giảng đường này xây dựng nên là do cái sự đóng góp của nhiều người mà hình thành nó, cho nên ngài ta gọi là công đức. Và từng chỉ đứng ra làm thôi, rồi cái tiền của người ta tự động người ta bỏ ra. Nhưng mà bây giờ đến chúng ta làm khác hơn, chúng ta bắt đầu đi khuyên góp đó, để mà xây dựng đó, thì cái này khác hơn. Chỉ khuyên góp thôi, chứ chưa nói tới cái chỗ mà cướp giật tức là rửa tiền, làm chuyện ác, rồi lấy được số tiền lớn, lấy số tiền lớn lên đem làm những chuyện từ thiện nhỏ. Cái này là chuyện gì rồi, không thể không. Cho nên thầy thấy có những cái ngôi chùa mà do bà phủ, do bà hộ, bà này bà kia xây dựng lên những cái ngôi chùa này, thầy thấy không còn. Là ở đó không ai thu được hết. Cái này là do ác nghiệp tạo nên. Bây giờ ác nghiệp tạo nên, bây giờ sợ đem cái này đó để mà xây dựng rửa tội. Cho nên ai vô đó ở thì phải lãnh luôn cái tội của mấy bà này, mà kiếp lên rồi. Nếu ta có cái tâm mà tu hành thực sự đó, ta bước vô cái chỗ đó ta thấy sợ. Bước vô cái chỗ đó ta thấy nó có cái lạnh lùng, cái thù hận, có gì đó. Cho nên toàn là những cái trạng sợ. Đó là ác. Nên chúng ta nhận ra được cái xây dựng bằng công đức. Thì xây dựng bằng công đức này, Đức Phật A Di Đà khởi từ chỗ nào? Khởi từ cái chỗ Bồ Tát Đạo của mình. Cho nên khi mà ngài phát tâm, ngài tu hành, ngài hiểu rộng, biết nhiều, cho nên bây giờ Đức Phật đặt cho ngài cái tên là Pháp Tạng, tức là kho pháp. Thì bây giờ dùng cái hiểu biết của mình đó mà trang trải cho những người khác, cho nên những người khác cùng hiểu biết với mình, cùng làm một việc chung với mình, cho nên là lúc bây giờ trở thành thân thiện. Cho nên trên cái bước đường tu, cái điểm này là điểm này. À, tất cả các Phật tử mà tiền của ta không cần lắm đâu, nhưng mà ta cần cái tình người. Cho nên người khôn thì biết lấy cái tiền của đó mà tạo nên tình người. Cái người dạy đó thì vì tiền của mà cắt đứt tình người. Hai cái này khác nhau. Cho nên Đức Phật A Di Đà là cái tình người là chính, xây dựng tình người là chính. Cho nên Ngài là cái người giỏi hơn, cái người khôn hơn, cái người giàu hơn. Cho nên Ngài bỏ ra trước. Cho nên Ngài bỏ ra. Trí tuệ Ngài cũng hơn người ta, tiền của Ngài cũng hơn người ta, sức lực Ngài cũng hơn người ta. Cho nên Ngài làm chung với người ta. Làm chung mà mình bỏ nhiều ra mà mình hưởng ít, để như người khác bỏ ít mà hưởng nhiều, thì ai nào cũng theo mình, ai cũng thương mình. Thành ra các Phật tử muốn tu theo cái hạnh của Đức Phật A Di Đà là thế. Chứ không phải là mình kêu người ta bỏ vô hết, mình bỏ gì hết, rồi tới cuối cùng đó mình làm giấy đứng tên này của tôi làm giám đốc dựng luôn của anh ta. Cái này kiếm sao trả, kiếm sao trả, không thấy hết. Còn Đức Phật A Di Đà là khác thế này. Cho nên mình bỏ ra nhiều mà mình để cho họ bỏ ra ít, họ bỏ ra ít mà họ hưởng được nhiều hơn, chứ họ theo mình thì chắc. Cho nên cái quyến thuộc của Ngài là mỗi ngày mỗi đông, quyến thuộc của Đức Phật A Di Đà mỗi ngày. Cho nên tu cái hạnh tỳ kheo thì có mình thôi, nhưng bây giờ phát Bồ Đề Tâm thành Bồ Tát Đạo. Thành Bồ Tát Đạo tức là cứu nhân độ thế là chính. Cho nên cứu nhân độ thế thì người nào cần người ta cứu, người nào cần người ta giúp. Mà người ta cần mình giúp, mình cứu người ta đấy, thì mình trở thành ân, trở thành ân nhân của người ta. Trở thành ân nhân của người ta thì người ta sẽ theo mình. Đây là chuyện chắc nhất. Dù cái người đã ác, cái người đã xấu mấy gì nữa, mà các Phật tử thử xem, bắt chước Đức Phật Thích Ca là chờ cái khi nào nó có cái cơ hội mà nó cần tới ta đấy, ta giúp nó. Còn cái ác, cái cũ bỏ như vậy thì tự nhiên nó theo. Vua A Xà Thế theo Đức Phật Thích Ca cũng theo. Ngày xưa theo Đề Bà Đạt Đa tìm đủ cách hại Đức Phật hết. Bây giờ nó xa cơ thất thế, bệnh hoạn nằm một chỗ, sắp chết tới nơi rồi. Thì bây giờ đến Kỳ Bà, tức là em cùng cha khác mẹ của A Xà Thế một việc. Và bây giờ nó hoàn minh đến, nên phát tâm hướng về Đức Phật, Phật cứu. A Xà Thế nói, ta nghĩ trở lại, đối với Đức Phật, ta làm nhiều cái chuyện ác, chắc chắn là Ngài sẽ dung ta được đâu. Thì khi mà Phật có thể dung được đó. Sự thật là như vậy đó. Cho nên cái người mà thuận duyên thì ta độ trước, mà cái người thiện duyên ta độ sau, tất cả đều được. Miễn là chúng ta có cái phước đức và có cái trí tuệ rộng mà ta làm, ta tìm ra, ta cho mọi người, chứ không phải là vì ta, không phải thu của mọi người về cho ta. Thì cái trường hợp này là cái cách của Đức Phật A Di Đà. Cho nên đến khi mà Đức Phật A Di Đà nó đi khắp mười phương nó đều làm chuyện nó giống nhau hết. Thế nên ai cần Ngài sẵn sàng giúp, sẵn sàng giúp, sẵn sàng dạy để cho họ tiến lên. Đó, cái cách bố thí của Đức Phật A Di Đà là như vậy. Chứ không phải là bố thí như chúng ta là bây giờ thấy có một cái người ăn mày đó là ta cho một đồng bạc, cho hai đồng bạc, mà ta cho với cái đôi mắt nhìn người đó với khinh dễ, thì cái này công đức không sanh được. Mà cái này trở thành quan gia, trở thành quan gia, trở thành quyến thuộc của ta như thế này. Đức Phật A Di Đà phải như vậy, tức là giúp họ, là giúp cho họ lên được. Thế nên kiếp này không lên được thì giúp cho kiếp sau lên được. Kiếp này như vậy thì không thể nào lên được đâu. Chứ gặp người sắp chết làm sao mà cứu cho được. Thành ra chỉ giữ được cái tâm của họ cho thật tốt, để họ chết rồi là họ chuyển sanh trở lại đời sau và làm quyến thuộc. Họ làm quyến thuộc cái ta chết thì đời sau độ. Đó là cái điểm rất quan trọng. Chứ không phải là ngay trong kiếp này là độ hết được. Nhưng mà ta có trải tấm lòng đối với họ, có nghĩ tới họ, có lo cho họ và có giúp họ, thì chính cái đó là tạo. Cho nên khi mà Đức Phật Di Đà đó sanh về thế giới Tây Phương, sanh về thế giới Tây Phương á, sanh ra trên cái đất này chút, cho nên ai mà nói cái sanh ra, khi mà sanh ra thì bây giờ đã tất cả các hàng Bồ Tát này đó, họ cùng sanh theo Phật, họ sanh theo Đức Phật A Di Đà về thế giới Tây Phương. Nên Đức Phật Thích Ca nói với chúng ta đó, nếu mà ta tu theo Pháp Hoa, ta thành Bồ Tát đạo đó, thì thường thường sanh ở đâu đó là thầy trò cùng sanh chung một chỗ, những người đồng hạnh đồng nguyện cùng sanh chung một chỗ. Nếu thật đó, mà chúng ta tu, tại sao vậy? Là ở ngoài thể xác này đó là mỗi người chúng ta khác nhau, nhưng mà cái mối quan hệ vô hình ở trong lòng đó thì cái trường hợp này luôn luôn gắn bó với nhau, cho nên nó có sức hút, cái sức hút. Thành ra sanh về chỗ nào đó thì tất cả cùng sinh chung, mà hãy cùng làm cái việc ác nào đó thì lại sanh, sanh tới cái chỗ nó ác để mà chịu. Đây Đức Phật, tên người chuyên tạo nghiệp ác thì chỗ nào có chiến tranh, chỗ nào có chết chóc thì họ sanh vô đó, mà chỗ đó yên bình nữa thì họ lại chết mất, họ sanh tới cái chỗ ác khác để chịu. Đấy là cho nên những người mà có ác nghiệp đó thì họ sanh đâu, họ sanh qua Afghanistan để họ chịu cái nạn này. À, bây giờ đó Afghanistan mà yên lành rồi đó thì họ lại sanh qua bên Palestine để đánh bom tự sát nữa. Nó luôn luôn chịu. Cái nghiệp của chúng ta nó sẽ chuyển chúng ta về đó. Tại sao vậy? Là tại những người đó luôn luôn trong lòng có cái thù hận, có cái thù hận. Hãy chỗ nào có hận thù thì có mặt họ, mà chỗ nào hết hận thù thì họ không còn đất sinh mệnh nữa, người khác nữa. Thế Đức Phật A Di Đà khi mà ngài tu thành Bồ Tát đạo, cho nên ngài sanh về, sanh về cái thế giới Cực Lạc, thì bây giờ đó tất cả các Bồ Tát quyến thuộc của ngài đã cùng sanh theo chỗ này. Mà Bồ Tát quyến thuộc sanh theo đó thì đây đó là những người đó họ theo đó, họ cùng giỏi và cùng tốt hết á, thì cái người vừa giỏi và vừa tốt và vừa khỏe á, thì cái trường hợp nếu họ sanh bất cứ chỗ nào thì chỗ đó cũng trở thành văn minh tiến bộ. Họ sanh vô chỗ đó thì chỗ đó văn minh thôi. Còn nếu mà cái người ngu dốt ác độc ở chỗ nào đó thì cái chỗ đó là đâu? Cho nên thầy thấy như cái trường hợp mà cái Angola này, cho nên Angola là gì? Cái mảnh đất này là mảnh đất giàu có thực. Ta nhìn vào cái mảnh đất này, ở trong lòng đất này là mỏ dầu, mỏ kim cương, mỏ mỏ vàng. Nhưng mà những người này đói không có gì ăn hết. Thầy coi TV thì thấy cái này thấy sợ. Những đứa trẻ suy dinh dưỡng thấy sợ. Tại sao vậy? Là vì ác nghiệp. Tất cả những con người này là những con người ác nghiệp, cho nên sanh lên cuộc đời này là luôn luôn hận thù hung ác, đánh giết lẫn nhau thôi, làm sao văn minh tiến bộ? Luôn luôn cứ nghĩ giết người, cứ nghĩ cướp của người, thì cái trường hợp này nhất định phải đi xuống. Nhưng mà nếu mà đó là người giỏi, người tốt đó, người khỏe đó, thì cái mảnh đất Angola này chắc có lẽ là sẽ giàu hơn cái nước Nhật nhiều. Tại vì người ta nói nước Nhật không phải là nước giàu, tài nguyên không có, nước Nhật không có tài nguyên gì hết, không có hầm mỏ gì hết, không có lấy được cái gì hết. Nhưng mà họ có được được cái gì này? Họ có được là được cái tư tưởng đại thừa Phật giáo, được cái diệu nghĩa của kinh. Cho nên từ chỗ này đó họ xây dựng được, họ xây dựng được đạo đức, họ xây dựng được trí thức, họ xây dựng được những con người tốt, và từ những con người này mới xây dựng lên một cái xã hội tốt lành mạnh. Cho nên con người tạo nên xã hội, con người tạo nên xã hội, tạo nên quốc gia và tạo nên thế giới, cho nên thế giới lành, thế giới dữ, thế giới khổ, thế giới vui là tùy thuộc con người đã tạo nên. Nhưng mà nó do con người tạo nên hết. Tại vì cái nước Nhật là cái nước có thể nói là nghèo nhất, có thể nói là nghèo nhất trên thế giới được chứ. Tại vì mỗi năm như vậy là nước Nhật có nhiều cái bão tới, tới viếng thăm. Và lúc mà thầy còn đi học tôi nói mỗi năm, năm nào cũng vậy, có mấy chục cây bão tới thăm đến nhiều tàn phá, rồi còn động đất, rồi còn núi lửa, tài nguyên không có gì hết. Nhưng mà bây giờ làm nước giàu cái gì trên thế giới? Cái giàu cái gì? Họ giàu hơn chúng ta, họ giàu gì? Tức họ giàu trí tuệ. Cho nên người nhận giàu trí tuệ. Riêng Phật giáo không đã có mấy chục cái trường đại học, trình độ tri thức họ cao. Cho nên từ cái trình độ cao đó mà nó sanh ra nhiều cái tốt đẹp đó. Đức Phật A Di Đà là xây dựng nước Cực Lạc là xây dựng. Cho nên những người đó là những người ở trình độ cao. Trình độ cao cho nên đây Đức Phật Thích Ca nói ở bên thế giới của Đức Phật A Di Đà là thượng thiện nhân. Đây là những hàng thượng thiện nhân. Và Đức Phật Di Đà đã giáo hóa cho tất cả những hàng tu tinh văn á thì đều đắc quả A La Hán trở lên. Còn những người mà Bồ Tát á là đầy đủ công đức. Nếu người mà đắc quả A La Hán là gì? Là vô tham vô sân vô si được. Họ không tham không giận, có của ăn có của, chuyện này không cần nữa, không có si mê, không có hung dữ. Cho nên người tu hành thanh văn là người ta. Còn cái người tu hành Bồ Tát đó, thì đầy đủ công đức. Cho nên đầy đủ công đức đó, có nghĩa là tất cả mọi người này đó, họ muốn cái gì được cái đó rồi, thì họ còn muốn cái gì nữa, họ còn làm cái gì ác nữa. Tức là không có thiếu bất cứ cái gì. Thậm chí mà ở trong cái hồ sen, cái ao thất bảo này của Đức Phật đó, thì nước này đó là từ ở trong ngọc lưu ly mà chảy ra. Ngọc lưu ly cái này cái ngày nay nó thầy có cái cảm nghĩ đó. Đây là cái máy lọc đó nha. Ta nghĩ để ta hiểu như vậy. Thế nên bây giờ đó, ở thành phố chúng ta đây đó, là chúng ta uống nước đó, là nước từ Đồng Nai chảy về. Nhưng mà nếu lấy nước Đồng Nai chảy thẳng về thành phố chúng ta uống đó, là chúng ta bị đau bụng chết liền tức. Nó được, nó là nước bẩn. Nhưng mà bây giờ nó qua cái nhà máy lọc ở Thủ Đức, nó qua cái nhà máy lọc ở Thủ Đức rồi đấy, thì nó lại chạy về thành phố chúng ta này là nước sạch. Cho nên cái này nó bảo là chúng ta thì lọc bằng than, bằng cát, bằng cái gì. Nhưng mà ở bên thế giới Cực Lạc của Đức Phật đó, thì lọc bằng lưu ly. Lọc bằng lưu ly thì cái chất lưu ly ở đây chúng ta chưa có. Cho nên lọc bằng lưu ly, qua cái lớp lưu ly thì nó tới cái mani, qua lớp mani thì nó tới lớp ngọc như ý. Cho nên nó qua được cái lớp ngọc như ý rồi nó mới theo cái dòng suối này mà nó chảy ra, nó chảy xuống tám cái hồ mà nó đầy đủ tám công đức. Tại vì khi mà qua cái màn lọc như ý rồi đó, thì lúc bây giờ tất cả những người này đã sử dụng tùy. Tùy là sao? Bây giờ chúng ta muốn lạnh thì nó lạnh, muốn nóng thì nó nóng, muốn ngọt thì nó ngọt, muốn cái gì tùy theo ý ta, cho nên gọi là như ý. Nó qua cái màn lọc như ý rồi. Cái màn lọc như ý này ta bảo là cái công đức của Đức Phật Di Đà tạo nên. Công đức Phật Di Đà tạo nên là gì? Tức là phước đức trí tuệ của Ngài tạo nên. Thì bây giờ thầy hiểu một cách nông cạn đó, đó là cái máy lọc do trí khôn của Đức Phật Di Đà và do tiền của Đức Phật Di Đà mà thiết đặt ra một cái máy lọc đạt tới cái trình độ cao như thế. Đây là cái trình độ cao mà Đức Phật Thích Ca ngày xưa mà đã nói được cái đó. Và cái nước bát công đức này nó là từ ở trong núi Tu Di chảy ra, trong lòng núi Tu Di mà ngày nay chúng ta mới hiểu được đó, là chính ở trong lòng núi, trong lòng sâu ở trong lòng đất đó, thì lúc bây giờ mới có nước sạch, mới có nước sạch thực sự. Ở đây là chúng ta thấy rõ Đức Phật ngày xưa đã thấy được cái này. Mà Đức Phật diễn tả cái cảnh giới của Đức Phật A Di Đà như thế này, mà chúng ta thấy đối với chúng ta ngày nay đó, thì cũng không xa là mấy. Chúng ta hiểu bằng cách nào đó, chúng ta cũng thấy được. Nó qua những cái màn lọc như thế, tới cái màn lọc cuối cùng là trở thành ra qua cái màn lọc của Ngọc Như Ý, Ngọc Như Ý nhiều người dùng thủy. Theo cái yêu cầu của cơ thể từng người mà nước này sẽ đáp ứng yêu cầu đó, cái này. Cho nên ấy, người uống vô rồi là khỏe mạnh, là hưng phấn, là thích niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Cho nên Đức Phật Di Đà khỏi cần thức Pháp, cho nó uống nước thôi nó tu, nước không tu. Mà nước này nó qua cái màn lọc, qua cái màn lọc như ý rồi đấy, thì nước này nó trở thành ra có mùi hương. Cái nước bát trong nước này nó có cái lạ mà Đức Phật nói, Đức Phật Thích Ca là tuyệt đối không có cái mùi hôi, nó là mùi hương thôi. Và là cái công đức thứ nhất mà có đây đấy, là nước này đó, là hương tuyệt, hương thủy, chứ không phải là nước. Nó có 8 cái điều mà ở trên thế gian không có được. Chỉ có Cực Lạc có, và ngay trong lòng của tu di có. Cho nên Đức Phật Di Đà, Đức Phật Thích Ca nói với chúng ta là nói. Rồi đó, bây giờ đó, ở trong cái hồ như vậy, mà lúc bây giờ đó, nếu cái người vào trong hồ sen này tắm đó, mà muốn nước nó sâu tới đâu thì nước nó sâu tới đó theo ý mình. Cho nên ta gọi đây là cái công đức của nước, đây là như ý. Cho nên muốn nó vừa chừng hai tấc thôi, vừa phủ bằng chân ta thì nó phủ bằng chân ta, mà muốn nó lên tới cổ ta nó lên tới cổ ta, muốn ngập đầu ta nó ngập đầu ta, tùy theo ý con người mà cái này nó hiện ra. Cho nên cái này đó, thì ngày nay đó, cái văn minh mà người Nhật họ có cái ý nghĩ tới, họ có ý nghĩ tới trong tương lai có lẽ là rồi chừng vài chục năm nữa thì họ sẽ, tại vì cái này là thiết bị bằng một cái máy vi tính mà điều khiển bằng bộ óc của người. Thế bây giờ đó không khó đâu, cho nên từ cái óc chúng ta đó, chúng ta nghĩ là nước này sẽ hạ xuống thì nó sẽ cho rút xuống, mà nước này muốn dâng lên cái đầu chúng ta tưởng. Cho nên ở đây ai bị chết chìm chết trôi ấy. Lỡ mình muốn sắp chết rồi đó, bị nước nhận chìm mình đó, bây giờ mình muốn cạn hết, nó tự động cạn, nó điều khiển bằng cái đầu của con người, nó đột điều khiển bằng một cái máy này. Thành ra từ một cái công đức của Đức Phật A Di Đà mà người ta nghĩ ra trên thực tế này có thể làm được. Tức là nó nghĩ tới cái là làm sao mà những cái bộ phận máy này mà điều khiển bằng cái đầu của con người, cái ý nghĩa của con người này, đó là cái cách. Cho nên nước tám công đức mà nó có những cái điều đặc biệt mà ở thế giới này không có. Vì vậy đó mà khi chúng ta nhìn mặt biển ở đây, ta nghĩ tới nước ở bên thế giới Đức Phật A Di Đà là nước ở tám công đức, là chảy từ ở trong cái dòng suối mà lót toàn là Mani Bảo Châu chảy ra. Cho nên cái bài sám Di Đà nó có một câu đó là lưu ly quả đất sáng ngần, Mani có nước trong tầng chảy ra chảy quanh. Tức là cái dòng suối này được lót bằng Mani Châu, cho nên nước nó đi qua đây nó trở thành trong sạch, nó đi qua tới cái Như Ý Châu, tức là nó vừa ý. Đây là một cái Như Ý Châu, tức là ta ví như là một cái máy điện tử mà điều khiển bằng cái bộ óc của con người, chứ không phải là điều khiển bằng tay. Đây là một cái suy nghĩ, đó là cái thế giới của Đức Phật. Cho nên ta ngồi ta nghĩ mà ta quán tưởng được như vậy đó, thì Đức Phật Thích Ca nói nếu mà ta quán tưởng mà ta thấy được như vậy đó, thì đem so với cung điện đền đài của vua A Xà Thế có thấm vào đâu. Cho nên lúc bây giờ cái bà Di Đà này đã quyết lòng sanh về tịnh độ là tay. Bây giờ đến chúng ta thấy cái cảnh giới này nó đẹp, nó tốt, cho nên ta ham muốn cho nên sinh tình chấp. Nhưng mà bây giờ đó, ta thấy được cái thế giới của Đức Phật A Di Đà, tất cả những cái tiện nghi tối đa như vậy rồi, mà bây giờ đó, ta có thể tới đây được, ta có thể ở đây được, thì ta còn tranh chấp cái này làm gì? Đây là cái sự thật. cho nên sanh về bên thế giới cực lạc đó là nó như vậy, nó có một cái đặc điểm, cho nên đây là cái pháp quán tưởng. Rồi đó, từ cái quán tưởng mà nước ở trong các cái ao này nhé, là nước tắm công đức thấy được cái trường nâng lên bước đỡ là ở trên bờ hồ. Ta nói trên bờ hồ đấy, trên bờ hồ là có lầu cát, nhưng mà lầu cát này đó là tùy theo con người. Ta nói lầu cát này là tùy theo con người mà lầu cát này hiện ra, cho nên ở đây nó thuộc về diệu ý, đó là công đức trang nghiêm. Còn ở thế giới chúng ta là gì? Ta nghĩ là ta xây cái nhà như thế này, nhưng mà xây cái nhà xong rồi thì ta không bao giờ ta thích cái nhà này, mà không thích mà ta không bao giờ ta xá nó được. Nhưng mà ở bên ngược lại đó, là ta muốn cái nhà như thế này thì cái nhà thế này hiện ra cho ta, mà ta muốn cái nhà như thế khác thì cái nhà này biến mất để cho chúng ta cái nhà khác hiện thực. Tại vì đó là công đức trang nghiêm, chứ không phải là ta phải kêu thợ đó mà xây tốn cả cả năm trời chưa xong lại. Tất cả các lầu cát đó đều theo công đức mà hiện ra, cho nên đều theo ý của con người. Cho nên nước cực lạc nên ta gọi là cực lạc, tất cả đều như ý hết, không có cái gì buồn phiền hết. Chứ bây giờ ta mua lỡ cái nhà chỗ này ta ở rồi, nhưng mà bây giờ ta dọn đi thì dọn đi đâu, ở đây thì không thích, không chịu. Nhưng mà ở bên cực lạc đó, ta dọn vô cái lầu cát này rồi, nếu mà ta thấy là cái này không vừa ý ta thì tự nó biến mất. Cái này ta muốn thì tự nó hiện ra trước chết chịu. Đây là ở trên cái phước sự tu mà Đức Phật giữ chúng ta quán tưởng như vậy. Mà khi mà quán tưởng như vậy đó thì ta được gì? Tức là ta được một cái thế giới của quán tưởng. Cái thế giới của quán tưởng là thế giới của nội tâm. Cho nên thế giới của nội tâm là ta có cái gì? Nhiều khi ở bên ngoài chúng ta có cái đời sống rất là hẩm hiu, nhưng mà vì thế giới nội tâm chúng ta phong phú, cho nên trong lòng chúng ta đó là thấy thật đầy đủ. Còn ngược lại những người sống có tham vọng đó, thì bên ngoài này đó, họ quá đầy đủ, nhưng mà trong lòng họ nó không trong tâm, và lúc nào cũng đau khổ và lúc nào cũng có nhu cầu, hai cái này khác nhau. Cho nên cái bước ban đầu ta chưa sanh về thế giới cực lạc mà ta chỉ đem cái tâm chúng ta đặt vào thế giới cực lạc đó, là thầy thấy sướng hơi là sướng. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nhiều khi sống trong hoàn cảnh thực khổ, nhưng mà ta đem cái tâm chúng ta lên, chúng ta đặt bên thế giới cực lạc là ta thấy sung sướng hơn. Vì vậy đó mà Đức Phật dạy cái người tu hành đó thì phải đem cái tâm mình mà đặt vào thế giới cực lạc, chứ đừng đem cái tâm mình mà đặt vào thế giới ta bà. Đặt vào thế giới ta bà thì mình sẽ sanh vào ta bà, mà đặt vào thế giới cực lạc thì sẽ sanh vào cực lạc. Tại cái tâm đi trước, cái tâm đi trước rồi cái thân này mới hiện ra sao. Nếu hãy mà chúng ta sanh ra nghiệp phiền não đó, tức là ta bà, cho nên đây hiện ra cái cảnh giới này, hiện ra tham sân phiền não hiện ra. Nhưng mà bây giờ đem cái tâm đặt bên kia thì thế giới cực lạc, cho nên thế giới cực lạc hiện ra trước chúng ta, gọi là hiện ra trong tâm. Mà trong tâm chúng ta đã hiện thế giới cực lạc rồi nữa thì một số một chiều gì đó chúng ta sẽ sanh được. Mà cái thế giới của tâm á, thì thầy kiểm nghiệm này thầy thấy rất là dễ. Tại vì á, lầu các cung điện mà đặt ở trong tâm á, thì cái này dễ kiến tạo và dễ xa đi. Còn lầu các mà xây dựng ở trên đất liền này á, thì thiệt cực khổ vô cùng. Đấy là sự thật. Cho nên nhiều khi ta làm rồi, hay là thậm chí á, ta không làm mà ta giao thầu khoán làm, ta kêu thợ làm, ta có vừa ý đâu, ta vừa ý được phần này. Tại vì người thợ đâu có đáp ứng được tham vọng của ta. Thế nên ta cuối cùng thì ta phải chấp nhận thôi kệ nó, thôi kệ nó sao cũng được thôi. Để ta chấp nhận nó như vậy mà ta bớt khổ. Chứ còn nếu mà ta không chấp nhận cái thực tế này nữa, là cái khổ chúng ta đã không cùng. Còn ngược trở lại đó, chúng ta xây lầu cát, chúng ta xây ngay trong tâm chúng ta đó, thì các Phật tử nghiệm xem ta xây, muốn xây mấy tầng ở trong tâm ta làm xây được. ta muốn trang bị bằng cái gì nữa ta trang bị được hết. Rồi nếu ta muốn dẹp nó đi nữa thì ta nghĩ ra nó nữa thì tự nhiên nó biến mất trong tâm. Cho nên trên cái bước đường tu của nhiều hồi mà thầy ngồi đó, thầy suy nghĩ, ngồi suy nghĩ như vậy đó, thì trong lúc đó cả một cái xã hội mình đang sống như thế này đó, mà ở trong tâm thầy quán tưởng trống không, thì lúc bây giờ thế giới đâu có thầy là không. Cái này là có người, có vật, có chiến tranh, có khổ sở, có đủ hết đấy. Nhưng mà bây giờ tâm quán không, cho nên lúc bây giờ thế giới đối với ta là không. Không cái này gì, trong tâm chúng ta không, chứ không phải cảnh vật như vậy không. Cho nên từ cái tâm quán không của chúng ta đã trở thành đó, cái tâm diệu hữu tức là quán thế giới của Đức Phật, thì lúc bây giờ trong tâm chúng ta đầy thế giới. Mà cái người tu được cái quán này thành tựu rồi đó, thì họ thường hay sống với cái tư duy này hơn là sống như cái thực tế bên ngoài. Tại sống với cái thực tế bên ngoài này thì đôi khi thấy mệt mỏi và thấy khổ. Cho nên cái pháp quán này Đức Phật dạy chúng ta là giúp cho chúng ta ở cái thế giới ta bà đau khổ này mà nghĩ tới thế giới cực lạc để chúng ta được an lành. An lành đến từ chỗ an lành này chúng ta mới khởi điểm tu. Chúng ta mới khởi điểm tu thì cái tu này mới có kết quả. Bảo là tu ở trên cái tịnh nhân, tức là cái hạt nhân thanh tịnh của tâm, thì lúc bây giờ mới kết thành cái quả tịnh ở thế giới Phật được. Chứ còn ta ở tại thế giới ta bà này, miệng niệm Phật mà tâm bực tức buồn phiền hết, thì cái này là đoạn không thể được. Cho nên bảo là đem cái tâm gặp lên trên. Thì bây giờ đó, ở trên chánh điện ta có cái bài kệ mà quý vị lên đọc lại xem. Dục ly tham nhẫn độ, thê tâm an dưỡng hương. Đây này rất là cái người mà thực lòng muốn tu đó, muốn xa rời cái đau khổ trên thế giới này, thì đem cái tâm mình mà đặt ở trên thế giới Phật đi. Đem đặt ở trên thế giới Phật thì lúc bây giờ là mình có cái cảm niệm là an lành. Mà cái cảm niệm an lành này mình niệm Phật thì nhất định có hiệu quả. Còn cái tâm đau khổ mà niệm Phật đó, thì cái chuyện này không bao giờ có. Đó là cái điều mà thật. Cho nên dù trong cái hoàn cảnh đau khổ tuyệt vọng, nhưng mà lúc bây giờ đó ta quên mất cái đau khổ và ta không biết cái tuyệt vọng, thì lúc bây giờ ta nhất tâm niệm Phật, cái này được Phật cứu. Cho nên được Phật cứu thật. Cho nên các Phật tử khi mà tu hành phải cân nhắc cái chỗ này, rồi chúng ta áp dụng cho thật đúng thì nhất định có kết quả. Chứ còn không cứ nói thế này, tôi tu như thế này, tôi tụng như thế kia, tôi lại như thế nọ, mà sao cứ khổ hoài thầy ơi. Tại làm như thế này thì mới khổ như thế đó chứ. Còn làm như Đức Phật Thích Ca dạy mà thầy áp dụng đó, thầy không khổ chút nào hết. Khổ này là khổ gì? Tức là khổ tâm. Đừng có cái để khổ tâm mà lần hồi đã tạo ra cái chỗ khổ thân. Mà khổ tâm rồi đã tới khổ thân rồi đó, thì hết cứu rồi. Đây là cái điều rất là quan trọng. Tới chừng mà thân chúng ta bệnh hoạn nghèo đói, rồi tất cả những cái khổ này dồn dập lên, tới chừng đó mới không được muốn tu, không muốn tu nổi. Bây giờ còn làm được đây đó, nên tập, nên trắc nghiệm theo lời của Phật dạy, rồi sẽ có kết quả. Sáng thứ năm thì giải thích. Thank you.